Cùng địch ngủ chung, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian Trần Hoán bị thương nặng, Bùi Dật đã đến bệnh viện 2 lần, đứng thật lâu bên ngoài cửa sổ lớn của phòng y kia, cuối cùng hắn không kìm nén được, bất chấp sự can ngăn của bác sĩ, mặc quần áo khử trùng và đeo khẩu trang đứng trước giường bệnh. Người trên giường rất suy yếu, hô hấp khó khăn, cổ họng bị bỏng bởi vụ nổ khó có thể phát ra âm thanh. Mặc dù thường ngày bất hòa, rất ít khi vui vẻ ở chung, một ông chú cấp trên cuối cùng cũng giống như sở tổng nằm hôn mê trên giường bệnh như vậy, khiến người ta không khỏi xót xa. Lão Trần, tôi muốn chứng thực và xác nhận với ông một chuyện. Bùi Dật đưa một bức ảnh. Lão Trần, là y đúng không? Ảnh chụp bị mờ, cũng không có PS, vẫn nhìn ra nhân vật chính với mái tóc dài màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ, điềm đạm mà không tầm thường, khuôn mặt như mây lượn lờ trong tranh thủy mặc, đẹp đến mức nhìn có chút không chân thực. Bùi Dật chỉ xem qua ảnh cũng tự thấy xấu hổ, trong danh sách Mỹ Nam phong lưu phóng khoáng. Lang tú bảng, của MCIA 6, mình chỉ có thể ngoan ngoãn lui về vị trí thứ 3. Trước kia hắn chỉ thừa nhận sư phụ Sở Tuần của hắn đẹp hơn. Mỹ Nam tóc dài ngồi ngay ngắn trong nhà gỗ tựa như những khe núi xanh tươi ở phía nam sau cơn mưa. Trên bức tường phía sau, có một bức tranh thủy mặc bằng mực của Trung Quốc bộc lộ tâm tư. Bức ảnh này được đào ra từ một lượng lớn hàng tồn kho, Bùi Dật cuối cùng đã phân biệt được trên bức tranh trong nước có dòng chữ Nhật chiếu Hàn Giang. Ngực Trần Hoán dồn dập phập phồng, ánh mắt đăm đăm, suýt chút nữa làm vỡ ống dưỡng khí. Lão Trần, người này. Môi Bùi Dật gần như áp vào mặt nạ dưỡng khí của Trần Hoán. Rốt cuộc y có quan hệ trực tiếp với tôi hay không? Ý tôi là tại sao y lại, vì sao dường như chỉ có mở ra bộ mặt tràn ngập thương tiếc đối với tôi, hết lần này đến lần khác dùng hết thủ đoạn cố gắng tẩy não khuyên hàng, bảo tôi trở về trong vòng tay của y, không, y không phải có tình cảm đặc biệt đối với tôi, bức tranh trên tường nhà đã lấy, Hàn Giang, làm đề tài. Mối quan hệ của y với cha tôi là gì? Cha nuôi Bùi Chi Tấn vẫn luôn giữ chặt bí mật không nói, các ông chú ở MCIA 6 cũng đều gạt hắn, tất cả những thứ này đều làm cho hắn không cách nào tránh khỏi bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Bản thân đã hoảng sợ bởi một số cảm hứng kinh khủng, nó là không thể. Thế giới này thật điên rồ. Ba đặc vụ át chủ bài thế hệ trước của MCIA 6 đã có tung tích cho đến ngày nay. Một người nằm trên giường bệnh nhiều năm, một người một mình lưu lạc giang hồ, còn có một người trong danh sách tử trận nhiều năm, ẩn thân dưới vũng bùn tối tăm. Trần Hoán bị vùi dưới mặt nạ dưỡng khí, miệng mấp máy, hơi thở dồn dập, khí tức yếu ớt làm cho Bùi Dật thật sự không cách nào phân biệt khẩu hình. Là y, Trần Hoán rất gian nan, rất muốn nắm lấy tay đứa nhỏ, nói ra từ đầu chí cuối sự thật mấy năm nay, đáng tiếc chỉ sợ không có cơ hội. Lão Trần luôn muốn chửi bới, lũ nhóc các cậu bước ra khỏi trại huấn luyện, ai nấy đều tự cho là thần thông quảng đại, so với các vị tiền bối kém quá xa. Mấy át chủ bài của MCIA 6 năm đó, một người có thể gánh một đội, tựa như sư phụ Sở Tuần của cậu, ra ngoài chỉ mang theo chồng kiêm vệ sĩ bên người, hai người ra vào có đôi như vậy là đủ rồi. Đầu giống như đội trưởng Bùi cậu, ra cửa tiền hô hậu ủng mang theo một đoàn du lịch xa hoa. Người này, y cùng tôi cũng có quan hệ huyết thống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý tôi là giống như Sở Tổng và Hoắc tướng quân, ở bên nhau hơn nữa còn có một đứa con trai. Bùi Dật tim đập thình thịch, hắn muốn nhìn lão Trần lắc đầu phủ nhận, nói với hắn. Không phải, không có, phòng bệnh một mảnh tĩnh mịch, một cây kim mảnh rơi xuống đất cũng có thể đập vỡ đầm sâu. Trên mặt nạ dưỡng khí có một đám sương mù trắng xóa, Trần Hoán khẽ mở hai mắt tựa hồ là muốn phủ nhận loại lời nói vô căn cứ này, hơn nữa còn muốn giải thích nhưng đã thần trí không rõ. Đèn cảnh báo màu đỏ ở đầu giường kêu lên, vài bác sĩ y tá xông vào đẩy Bùi Dật ra. Bệnh nhân không thoải mái, không thích hợp để thẩm vấn, ông ấy đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bùi Dật bị đẩy ra ngoài, bất đắc dĩ cách cửa sổ lớn, nhìn các bác sĩ và y tá chữa trị và chăm sóc người đang nguy kịch trên giường bệnh. Bất kể sự thật là gì, hắn đã đủ may mắn có được nhiều người bảo vệ. Hắn sẽ không ghi hận oán trách lão Trần hoặc bất cứ ai. Tai nghe liên lạc vang lên, Tiểu Phạm gõ hắn. Sếp, phía trên có tin tức có thể được đưa ra trong cuộc họp buổi chiều, tôi chặn nghe lén một đoạn, tôi lập tức báo với anh, kết quả điều tra ban đầu về vụ đánh bom xe của Trần Lão Tổng, hình như không phải do anh Vũ làm. Bùi Dật hưng phấn nói, tôi đã nói không phải hắn. Ở trại huấn luyện, tôi và hắn cùng ngủ trên một cái giường ở trong một cái lều, Văn Vũ chỉ biết nổ súng và đánh nhau, hắn không thể chế tạo bom. Phạm Tiểu Hoa, đúng vậy, chỉ có tôi mới biết, tôi am hiểu. Đồng chí Tiểu Phạm mồm miệng lanh lợi nhanh chóng nói. Phòng tình báo xác thật có nội quỷ tiết lộ hành tung của Trần Hoán, người lắp bom chính là một người nhận tiền làm việc giám cũng không hiểu, thành viên của một băng đảng xã hội đen. Lúc thằng nhóc kia chạy trốn xuất cảnh qua Quảng Tây, bị cảnh sát biên phòng bắt được, tất cả đều khai ra, xác thật có nhận tiền, nhưng nội tình cái gì cũng không biết. Căn cứ vào phương hướng tiền bạc cùng với lai lịch của bom, hiện tại nghi ngờ kẻ buôn bán ma túy dưới tay Ngô Đình Mạo ở Bắc Myanmar sai khiến. Bùi Dật lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hiểu rồi, hắn yên tâm, Văn Vũ còn ở một phòng bệnh khác của bệnh viện quân y, đội trưởng Bùi dùng huân chương công trạng 10 năm làm bảo lãnh, cấp dưới của hắn nhất định trong sạch vô tội. Chuyện này nên quay lại một tuần trước, bọn họ nhận được điện văn khẩn cấp từ biên giới. Hành động voi trắng, tình y gặp thất bại, tổ phòng chống ma túy điên cuồng hành động, khiến quân ta bị thiệt hại. MCIA 6 cũng không thuộc về bộ phận phòng chống ma túy, nhưng do chấn giữ trung tâm tình báo Yến Thành, bọn họ có trách nhiệm chia sẻ hàng ngày, trong 20 năm qua, vẫn dùng số liệu tình báo hỗ trợ hoạt động biên giới, thậm chí còn trực tiếp phái đặc vụ, xâm nhập vào công tác vũ trang phía sau phòng tuyến của địch. Một đám như đinh ốc, nơi nào có khe hở và vết nứt sẽ lập tức vá vào. Băng nhóm Ngô Đình Mạo chiếm hữu Kachin và San gần 20 năm. Đội trưởng Bùi mở xong một cuộc họp dài, từ phòng họp đi ra đã là chạng vạng, bầu trời chuyển sang một màu sapphire trong suốt. Tạm thời không cần lo lắng sẽ gặp hung thủ giữa đường, Bùi Dật đã lái xe trở về thành phố, càng về trung tâm thành phố đèn đốt càng lúc càng nhiều, thắp sáng cả 10 dặm đường. Mặt đường nhựa bốc lên khói nhẹ, tâm tư của hắn trên đường đi như đang khua chiêng gõ trống hướng về hành động. Giữa đường kết nối điện thoại và tai nghe, ca, anh đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói nặng nề của người đàn ông, như có một tia mong đợi. Đây, Bùi Dật, chờ em, Trương Thiệu Trì hừ một câu. Chờ không nổi, không biết giờ tối nay, trên đồng hồ của em là múi giờ nào? Bùi Dật nói, em sắp đến đường vành đai 4 rồi, Em đã đặt cho ba mẹ và Diễm Diễm một gói du lịch sang trọng có hướng dẫn viên riêng ở nước ngoài, thêm anh nữa, anh đi cùng bọn họ đi. Đầu bên kia của điện thoại đang sừng sốt, Trương Tổng thất khiếu bốc khói, lặp lại một lần. Anh đi cùng ba mẹ và em trai của em, đi du lịch. Không phải nên là anh trai đi cùng sao? Cũng là ba mẹ hai ta. Bùi Dật mặt dày chế nhạo, anh và ba mẹ thân nhau như vậy, ngồi cùng bàn ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ, anh cũng đã qua đêm ở nhà của chúng ta trước khi đi còn lưu luyến không rời. Còn chưa lăn lộn đến mức có thể cùng nhau đi du lịch như vậy. Trương Thiệu Trì lắc đầu. Sao em không đi cùng? Bùi Dật chỉ có thể đưa ra khuôn mặt tươi cười, không thể đưa ra đầu người. Em gần đây. Em cũng đừng nghĩ đi đâu. Trương Thiệu Trì điều gì đó không hiểu. Bà em vừa mới gọi điện dặn dò anh, bọn họ đặt một gói du lịch gia đình 7 ngày ở thảo nguyên Hulunbuir Prairie, mang theo em và cả nhà con khỉ nhỏ đi nghỉ mát, bảo em nhất định cần phải tham dự chuyến du lịch 7 ngày của cả nhà. Bùi Dật thiếu chút nữa đạp nhầm thắng. Em bận việc, em phải đi công tác. Anh có thể chờ 3 tháng, nhưng em phải ở lại trong nước. Đất nước của chúng ta bây giờ là nơi an toàn nhất trên thế giới. Em không thấy các tiêu đề tin tức rằng sân bay, trường học, nhà thờ và nhà thờ Hồi giáo ở nhiều nước đang bùng nổ sao? Trương Thiệu Trì khoác lên phong cách độc đoán của cha mẹ. Ba mẹ em và anh đều không cho phép em đi xa, em xem làm đi. An ninh trong nước, quan chức cấp cao của tình báo MCIA 6 liên tiếp bị tấn công trên đường quốc lộ là ai làm sao còn có an ninh thực sự? Nếu một ngày không tiêu diệt những tên cướp kiêu ngạo thì làm sao có sự trường tồn của núi sông và hòa bình của thế giới? Bùi Dật hiểu được bạn đời của hắn rất cứng rắn, cố chấp, không thể thuyết phục một cách dễ dàng. Trương Tổng gần đây luôn đăm đăm nhìn hắn, như viên kẹo cao su bóc không ra, xem lưng của hắn như cột điện ở trước cổng khu dân cư từ khi bị dán lên tấm biển quảng cáo da bò mang tên Trương Thiệu Trì tuyên thệ quyền sở hữu, muốn bóc cũng bóc không ra. Loại người không thể thoát ra này, cũng chỉ có thể mang theo bên người. Bởi vậy, đêm đó Trương Tổng bị đội trưởng Bùi chỉ đạo gặp nhau ở một bãi đỗ xe nào đó ở ngoại ô, sắp sẵn bẫy, trực tiếp bị Bùi Dật bắt đi, ngựa không ngừng vó chạy tới sân bay. Bùi Dật đặt khoang hạng nhất của chuyến bay nhanh nhất, che mắt mọi người, vội vàng lập tức xuất phát. Trương Thiệu Trì sững sờ tại chỗ, đơn thân độc mã, em bị điên sao? Các thành viên trong nhóm cũng không mang theo, em dám đi Myanmar bắt cướp. Em là hoa đã có chủ, sao có thể là đơn thân độc mã? Hai ta rõ ràng là ra vào có đôi. Bùi Dật ở thời khắc chạy tới tiền tuyến còn có thể nói giỡn. Giống như sư phụ em năm đó vậy, ông là người dùng đầu óc chỉ huy, bên người chỉ cần mang theo một người nghe lời nhất chỉ đâu đánh đó, a hát. Bùi Dật chưa kịp nói hết câu này đã bị người đàn ông của hắn thuận thế đẩy vào một toilet ở góc đại sảnh sân bay, bị ấn vào nắp bồn cầu đánh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng một tấc vuông ở toilet, đội trưởng Bùi vội vàng làm hóa trang che mắt cho hai người, dán lên một chiếc mũi giả và một chiếc cằm giả. Bùi Giật ném cho người đàn ông của mình một hộ chiếu dùng tên giả, sản phẩm ngoại vi mới nhất do bộ phận mật mã của MCIA6 phát hành, là hộ chiếu thật giả. Đi đâu? Trương Tổng dùng khẩu hình hỏi. Đừng lo lắng, sẽ không mang theo anh đi mạo hiểm, chúng ta không cần xuất cảnh. Bùi Giật ở bên miệng dựng lên một ngón trỏ, xuýt. Hắn vẽ hai chữ cái, HK, trong lòng bàn tay của người bạn đời bên cạnh mình. Hong Kong, China, tổ chức ma túy dám ở ngoại ô Yến Thành ám sát Trần Tổng, gần như đã thành công, đây chính là công khai tuyên chiến thị uy. Không tiêu diệt được xào huyệt của đối thủ là không đủ để an ủi các chiến sĩ đã hy sinh xương máu của mình cho vùng đất biên giới. Nhưng Bùi không có xúc động đến mức tự chui đầu vô lưới. Đối phương hiện tại nhất định đào hố mai phục ở đó, chờ đợi thợ săn. Các tổ ma túy ở Bắc Myanmar đã loại bỏ các tuyến đường vận chuyển ở Tình Y, đi một tuyến đường khác đi qua Hồng Kông, sau đó phân phối cho tuyến dưới, chảy vào các thành phố phía nam của nội địa, hoặc xuất khẩu sang các nước khác ở Đông Á. Trong hồ sơ, lần cuối cùng hai bên giao chiến trên quy mô lớn, một số lượng lớn nhân mã đã bị Cục chống ma túy Hồng Kông bắt giữ, có thể truy lại từ 8 năm trước. Trong hồ sơ toàn bộ đều có dấu vết để lại rất nhiều dấu vết nhân quả trước đây, bởi vậy Bùi Giật trước tiên đi một đường xuyên qua Hồng Kông, đi theo lộ trình điều tra manh mối. Trên đường đi, trên máy bay, một tấm chăn và một cặp. Bọn họ phóng túng ở dưới tấm chăn 10 ngón tay đan vào nhau, khẽ gãi lòng bàn tay đối phương, dùng tất cả các cách cùng nhau. Khoang hạng nhất của hãng hàng không này ăn rất ngon, lấy các món ăn châu Á để bán hàng. Bùi Giật liếc mắt nhìn thực đơn, lướt qua sushi lươn và sườn bò Hàn Quốc, gà viên cà ri và cơm trái thơm. Hai suất ăn trên máy bay được phục vụ trên bàn, hương vị thuần Đông Nam Á, bữa cơm trên máy bay có ngon đến đâu cũng không thể so sánh với bữa cơm gia đình do đàn ông nhà mình nấu, nhưng Bùi Giật lùa từng ngụm cơm, quét sạch ý tứ không cần nói cũng biết. Trương Thiệu Chi cười hờ hững, gọi cái gì ăn cái đó, nhưng tuyệt đối không gật đầu đồng ý, Bùi Giật cầm lấy một tờ khăn ăn trắng như tuyết, dùng bút máy ký họa ở trên đó một con voi, đẩy tới trước mặt Trương Tổng. Hai người giống như đặc vụ hẹn nhau trong khoang máy bay, vẻ mặt bình tĩnh, những khuất tất từ lâu không thể tiếp cận đã nổi lên như một đám mây. Trương Thiệu Chi cầm lấy bút, ở chỗ trống trên giấy ăn, thêm một người đàn ông bắn cung. Họa sĩ tương đối không tệ, cung thủ biu biu bắn ra mũi tên nhỏ sắc bén, 3, 3, 3. Trương Thiệu Chi cắm vài mũi tên nhọn trên người con voi. Bùi Giật vội vàng gật đầu, đúng là như vậy, chúng ta chính là muốn xử lý, con voi đã hoành hành Kachin 20 năm nay. Trương Tổng lắc đầu, không được, voi quá dữ quá nguy hiểm. Ca, Bùi Giật đảo mắt, suy tư, trước kia anh làm ăn đã từng đi Đông Nam Á, Tam Giác Vàng chưa? Anh đi Tam Giác Vàng làm gì? Trương Thiệu Chi nhíu mày, anh không làm chuyện làm ăn như vậy. Đánh cược một cái ngọc đổi đồ nội thất bằng gỗ đàn hương hay gì đó. Bùi Giật trêu ghẹo, đồ cổ, ngà voi, vàng, Trương Thiệu Chi né tránh mà không trả lời. Đối với ngà voi hay vàng đều không hứng thú, không thường xuyên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tổng ở trên máy bay nhai kẹo cai thuốc lá, sau đó lại hai lần lên tiếng, muốn nghe câu chuyện của đội trưởng Bùi, đại lão Bắc Myanmar Ngô Đình Mạo này, đến tột cùng là một vị kiêu hùng loạn thế như thế nào. Ông là một cựu chiến binh Hoa Kiều xuất thân nghèo khó ở L thôn Cô Cang, cũng từng trải qua chiến loạn, lang bạt, không có một mảnh giấy tờ tùy thân trên người, giống một con chó hoang lưu lạc làm lao động trẻ em ở biên giới. Trong nghịch cảnh chịu khổ, lại khôn khéo cần mẫn, tên này sau này dựa vào Kachin và một số tỉnh Tây Nam Trung Quốc để bán vật liệu da và ngọc bích kiếm được thùng vàng đầu tiên, tích lũy sự giàu có ban đầu. Lúc sau kinh doanh càng làm càng lớn, người ta nói rằng vào năm 2000, chiếm gần một nửa thị trường ngọc bích địa phương ở Mitekaya. Đây là truyền thuyết về chàng trai nghèo làm giàu, chỉ tiếc là người giàu chưa chắc nhân nghĩa, sự cám dỗ của tiền đen là vô bờ bến, quanh năm đi lại bên bờ sông, một chân khó tránh khỏi bước vào đầm sâu, một phát không thể thu. Vì sao ông ta lại ra tay với Trần Hoán? Trương Thiệu Chi hỏi, có đại thù, không chỉ Trần Hoán, ông ta đối đầu với ba thế hệ tình báo của MCIA6 của chúng ta, có thể nói là kẻ thù truyền kiếp, ba đời không đội trời chung. Bùi Giật bỗng dưng nghiêm túc hẳn lên, anh đã từng nghe nói về nữ phỉ Tisala trước kia ở Kachin chưa? Chắc đã xem tin tức trên các phương tiện truyền thông, nhưng ai sẽ quan tâm để nhớ những cái tên chỉ trong hồ sơ tuyệt mật mới đề cập đến. Nữ trùm ma túy, Trương Tổng nhíu mày, cũng rơi vào tay các người rồi sao? Rơi vào tay sư phụ em rồi, đứa trẻ làm ra thần sắc khoe khoang phụ huynh nhà mình đặc biệt châu bò, Bùi Giật lộ ra ánh mắt rực sáng. Lúc sư phụ tuần tuần của em còn trẻ tự mình xuất mã làm tình báo tiêu diệt thế lực vũ trang hơn 1.000 người của Tisala, đem người chạy về phía nam. Lúc đó Tisala may mắn thoát chết chính là đi nương tựa vào người tình cũ của bà là Ngô Đình Mạo, hai người có quan hệ ngoài hôn nhân. Quân ta thần dũng, 10 năm hành động quét ma túy tiêu diệt thế lực vũ trang biên giới. Cuối cùng là trong một lần bắt giữ tại một ngôi làng ở San, Cục Tình báo Đại lục Cục chống ma túy Hồng Kông và Cảnh sát Myanmar phối hợp hành động, bắt giữ người phụ nữ còn bắn chết con trai trùm ma túy ngay tại chỗ tận diệt. Khi đó Lão Trần vừa nhậm chức ở bộ phận tình báo, phá đại án xinh đẹp đầu tiên, chính là triệt phá băng nhóm xuyên biên giới của mẹ con Ti Sala, vận chuyển ma túy và lao động trẻ em trong nước. Ti Sala cuối cùng đã bị kết án tử hình tại tòa án và phải trả một cái giá xứng đáng cho tội ác của mình, điều này cũng không khác với việc tạo ra thù hận. Con trai của bà ấy, là bị tay súng thiện xạ bên ta một phát bắn nát nửa bên đầu, óc rơi đầy đất. Nghe nói, đó chính là con ruột của Ngô Đình Mạo. Thù này từ đây kết lớn, ân ân oán oán, giao đấu 10 năm chưa tiêu. Thì ra là như vậy. Trương Thiệu Trì nghĩ thầm, dù cho bọn cướp có hung ác đến đâu vẫn còn có tình người, vợ và con trai của lão đều bỏ mạng ở MCIA 6 của các người, đây thật sự là một mối thù truyền kiếp. Em cảm thấy có một chuyện kỳ lạ, Bùi Giật nhẹ giọng thi thầm. Trương Thiệu Trì, cái gì, Bùi Giật, hình như không chỉ một nhóm người đang tìm chúng ta giải quyết nợ cũ, đều phải lấy lão Trần ra tay trước, sao lại trùng hợp như vậy? Trương Thiệu Trì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Trần Hoán giống như cái bia ngắm, người sau lưng Văn Vũ muốn bắn tỉa ông ta, bọn buôn bán ma túy muốn nổ chết ông ta đắc tội bao nhiêu kẻ địch. Trần Hoán làm nguyên lão tam triều của bộ phận tình báo, vụ án qua tay đếm không hết, biết quá nhiều bí mật tự nhiên liền trở thành cái gai trong mắt kẻ thù. Dựa vào điểm này, đội trưởng Bùi vĩnh viễn tôn trọng lão Trần, không thể để đối thủ thành công. Bùi Giật nhẹ giọng nói. Số liệu tình báo toàn bộ chỉ về phía Bắc Myanmar, Đông Nam Á, đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Không, tôi phải đến đó để xem. Càng nói nhiều hắn càng nghĩ không ra tâm loạn như ma. Mối quan hệ giữa người đàn ông đó và cha mình sâu sắc như thế nào? Mỗi một giọt máu chảy trên người mình có phải đều là thuần lương vô tội hay không? Đường đường chính chính, trong sạch cùng với vũng bùn tăm tối ẩn chứa trong rừng rậm kia cũng không có chút quan hệ nào. Lúc Trương Tổng cũng không phát hiện, hắn lặng lẽ, lại một lần nữa liên lạc với vị tiền bối chân thần bất lộ tướng kia, lầu 6 góc từ nay về sau đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi sẽ không làm robot bị người ta sắp xếp nữa. Chúng ta hãy gặp nhau ở nước ngoài, cách Trương.